Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 29, buổi sáng. 11:27. Ta nhắm mắt không muốn đi nhìn này tàn nhẫn một màn. Bất đắc dĩ là, ta lại không thể không nhìn. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì mời tới ác quỷ sát khí quá nặng. Tạo thành khí chẳng ảnh hưởng quá mạnh. Ta thiên nhãn tự động mở. Đây không phải là so với người bên cạnh nhìn đến còn phải rõ ràng sao? Ta rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể mở mắt. Bị ác quỷ cuốn lấy người là đáng thương lại đáng sợ. Làm trận pháp bị hỉ ca thành công phát động sau khi. Nửa phút không tới. Kia vòng rào hậu nhân. Liền toàn bộ bị ác quỷ triền thân. Tại sao nói đáng thương? Đáng thương chính là ngươi đoán thấy toàn bộ đều không chân thật. Ngươi lại cứ thiên về sống ở như vậy không chân thật. Hơn nữa, rất tin không nghi ngờ. Đem ngươi làm phát hiện chân tướng lúc. Hậu quả đã rất tàn nhẫn. Tại sao nói đáng sợ? Đáng sợ là bởi vì ác quỷ mang cho ngươi ảo giác sẽ rất tốt đẹp sao? Toàn bộ đều là khắp nơi chí mạng ảo giác. Cũng tỉ như bây giờ ta nhìn thấy. Những thứ kia bị ác quỷ triền thân nhân. Diện mục vặn vẹo. Biểu tình dữ tợn. Có chút ý chí ngoan cố còn đang chống cự. Có một ít đã lõm sâu huyễn cảnh. Lại bắt đầu tự hủy hoại. Cực kỳ tàn khốc tự hủy hoại. Thậm chí ta nhìn thấy còn có người miệng sùi bọt mép. Té xuống đất dãy giụa không dứt. Đây là đột phát tính tâm ngạnh biểu hiện. Bị hù dọa cực hạn. Hết lần này tới lần khác tự thân ý chí không đủ kiên cường lời nói. Sẽ xuất hiện tương tự bệnh tim phát tác tình huống. Theo như nội tâm của lính đánh thuê hẳn là cực kỳ cường hãn. Nhưng là không tới 5 phút. Tự ra hiện nay chủng loại giống như địa ngục nhân gian cảnh tượng. Ta không khỏi không cảm khái. Sư phụ phẫn nộ đã thông qua hắn hành động biểu hiện ra. Hắn mời ra hỏa rất lợi hại. Có phải hay không là cảm thấy rất tàn nhẫn? Sư phụ ở bên cạnh ta nói với ta đến. Không có nguyên tắc nhân từ không phải là thiện. Ngược lại thì ác. Đồ thêm thế gian rất nhiều nhân quả. Sư phụ, người lời nói ta không dám quên. Chỉ bất quá một màn này quả thật có như địa ngục. Năm tháng mang cho ta là thành thục. Nếu là trẻ lại mấy tuổi. Nói không chừng ta lại sẽ xung động không đành lòng. Tâm chứa địa ngục. Một ngày nào đó cũng sẽ việc trải qua địa ngục. Đây là bọn hắn quả. Từ bọn họ đối với những thôn dân này hạ thủ một khắc. Địa ngục đã bỏ vào bọn họ tâm. Chẳng qua là thiện chi đạo. Cũng là rất khó. Đã là phát ra từ bản tâm thuần túy thiện. Nhưng cũng nếu như lý trí thiện. Nguyên bản là rất mâu thuẫn. Nói vĩnh viễn là một cái vi diệu điểm thăng bằng. Giống như ở vũ trụ mịt mờ tìm trái tim tinh cầu. Nói hiếm thấy a, sư phụ thán đến, ta không minh bạch sư phụ vì sao lại vào lúc này cho ta giảng đạo. Phảng phất tranh đoạt từng giây từng phút một dạng nhưng là ta còn là nghiêm túc nghe. Thật ra thì đối với thiện đạo lý, dùng lời nói chẳng qua là đơn giản. Không muốn làm thiện mà thiện, không muốn là bổ mà thiện, không thể có mục, phải làm được tự nhiên như cùng ăn cơm một dạng mà như vậy lĩnh ngộ đứng lên. Nhưng là muôn vàn không bắt được trọng điểm. Sư phụ hiếm thấy về mặt tâm cảnh chỉ hạt. Ta cũng mưu đồ đi ngộ. Thêm một cái lý trí ở tại. Ta bỗng nhiên có chút lĩnh ngộ. Đơn giản giống như ăn cơm loại này bình thường chuyện. Lý trí ăn. Luôn là đối với thân thể hữu ích nơi. Mà không phân tốt xấu ăn. Lại sẽ mang đến một ít nhân quả. Giống như một cái sỏi mật người mắc bệnh. Không đi ăn nhiều trứng gà không thể. Sẽ gieo xuống bệnh càng khó hơn khỏi bệnh kết cục thảm hại. Ta lâm vào trầm tư thời điểm. Bộ đội đặc chủng quan chỉ huy đã đi tới. Đối với sư phụ ta nói đến. Con tin đã giải cứu xong. Những người đó xử lý như thế nào? Là xử quyết tại chỗ? Hay lại là. Nguyên lai ở những người đó bị ác quỷ triền thân chớp mắt. Sư phụ cũng đã phân phó bộ đội đi giải cứu con tin. Cần phải nhanh. Dù sao những người này tay cầm vũ khí, ở ác quỷ dây dưa dưới khuôn mặt, khó tránh khỏi làm ra cử động điên cuồng. Vạn nhất tàu hỏa tổn thương người, vậy thì cực kỳ không kết quả tốt. Đại trận có thể khống chế ác quỷ, có thể không có thể khống chế mọi người sợ hãi dọc theo tư tưởng. Giao nộp bọn họ vũ khí. Toàn bộ đồng phục đứng lên. Lưu lại một cái tiểu đội trông coi. Thông báo ngành tương quan tới đón. Sư phụ đơn giản phân phó một câu. Nhưng là như vậy sẽ phân tán nhân thủ. Hơn nữa tương đối trễ nãi thời gian a. Quan chỉ huy nói như vậy đến. Những lính đánh thuê này cái nào trên người là rất sạch sẽ. Đặc biệt là có thể bị cái tổ chức kia thuê đến lính đánh thuê. Càng không thể nào là cái gì chính nghĩa chi sư. Càng đừng hắc nham miêu trại nhân. Bọn họ càng là lần này bị đả kích trọng điểm đối tượng. Quan chỉ huy đương nhiên là có nghi vấn. Giờ phút này cũng có vẻ sư phụ ta có chút lòng dạ đàn bà. Quốc gia muốn cho bọn hắn cái gì hình phạt. Ta bất kể. Nhưng là ta không dính vào những thứ này nhân quả. Sư phụ xoay người rời đi xuống. Thật ra thì ta thấy sư phụ bóng lưng. Tâm lý minh bạch. Hắn cuối cùng là không đành lòng nhìn nhiều người như vậy mệnh. Bởi vì hắn một câu nói mà biến mất. Mặc dù, sát những người này, cũng không đoán dính nhân quả. Dù sao cũng là lá cứu hơn 200 người vô tội. Một bởi vì một quả đã triệt tiêu. Ta trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cho nên, Khương Lập Thuần là Trần Thừa Nhất sư phụ. Trần Thừa Nhất là Khương Lập Thuần học trò. Thừa có thể không riêng gì cái này thống. Bộ đội đặc chủng trang bị cơ bản tự nhiên bao gồm trừ tà vật. Bọn họ có chính mình chuyên nghiệp dày công tu dưỡng. Vọt vào rất nhanh thì đi thu thập này vòng rào sau căn bản không có chống cự tạp bài bộ đội. Sư phụ chỉ huy thu trận pháp. Liếc mắt nhìn sắc trời. Thở dài một tiếng. Nói một câu lên đường. Có bộ đội đặc chủng mở đường. Lại có quân dụng motor. Chúng ta độ so với kia lúc ta cùng như tiết một đường đi tới nhanh rất nhiều. Khi chúng ta chạy tới Hắc Nham Miêu trại khống chế gần đây một cái thôn lúc. Còn chưa tới chưa, nhưng ta luôn cảm thấy thời gian có chút eo hẹp vội vã. Không khỏi than phiền đến. Sư phụ, liền coi như chúng ta trời vừa rạng sáng nhiều hơn phát. Che giấu tay mắt người. Dựa theo cái tổ chức kia năng lực, nhiều nhất kéo dài thêm một ít thời gian. Liền nhận được tin tức, tốt nhất tình huống, chúng ta bất quá có 25-6 giờ, tại sao không cần máy bay? Sư phụ nhìn ta liếc mắt, nhàn nhạt nói đến, người sẽ nhảy dù sao? Hay lại là muốn ở trên trời làm cho người ta làm bia? Ngoài ra, coi như ngươi nhảy xuống, có thể chính xác nhảy đến địa điểm chỉ định sao? Hay lại là một nhảy xuống, liền làm cho người ta các loại trên đất bắt đi? Nếu như đây là nhân nhân đều có thể, quốc gia cũng sẽ không cần phải đặc biệt bồi dưỡng lính dù. Ở hành động như vậy trong cũng không phải là trò đùa. Những lính đặc biệt kia ngược lại biết, bọn họ thật sớm nhảy xuống. Chúng ta lại không kịp thời chạy tới. Người cảm thấy hậu quả là cái gì? Chớ nhìn bọn họ võ trang đầy đủ. Nhưng chỉ cần núp trong bóng tối đại vu một cái đại hình vu thuật. Chấm ngoặc kép. Ta mồ hôi lạnh chảy xuống. Nhớ tới vừa mới cái kia bộ đội kết quả. Xác thực, đối phó đại quân đoàn. Này ít đại vu hoặc là không có cách nào. Nhưng là này 200 nhân bộ đội. Bọn họ ngược lại là có thể làm được. Cũng chính là trong lúc nói chuyện. Ta cùng sư phụ đã đến gần thôn. Ở ngoài thôn, những đặc chủng đó bộ đội đã phi thường chuyên nghiệp chiếm cứ thôn mỗi cái điểm. Không có một người có thể trốn ra được. Vào thôn sự tình, dĩ nhiên là chúng ta những thứ này nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý. Đây cũng không phải nhằm vào những thôn dân kia. Chân chính nhằm vào là thôn dân trong bụng đồ vật, những thứ kia ấu trùng. Tại hành động, có nhiệm vụ chính là cái này. Không thể bỏ qua một cái ấu trùng. Ta cùng như tuyết đã từng tới thôn này. Lúc ấy liền rất kỳ quái những thôn dân này trạng thái. Lưu lại không ít nghi ngờ. Sư phụ lại đối với ta toàn bộ nói rõ ràng. Những thứ này tên thôn chính là ấu trùng thức ăn gia súc. Dùng chính mình tuổi thọ chăn nuôi những thứ này ấu trùng. Tốt tại loại này ấu trùng trứng là hiếm thấy. Mẫu trùng sinh hạ rất nhiều trứng. Cùng không thể có mấy con loại này trùng vương. Phần lớn là nhiều chút huyết tiến Nga A. Hoặc là một ít kỳ quái sâu trùng. Là, bọn họ danh hiệu loại này ấu trùng là trùng vương. Cũng chính là mẫu trùng chân chính, người thừa kế. những thứ này trùng vương hay lại là trứng trùng lúc, liền bị bỏ vào thân thể người trong bồi dưỡng. Đáng hận là, một người tuổi thọ tinh huyết thường thường vẫn không thể chống đỡ một viên trứng ấp trứng. Yêu cầu nhiều người mới có thể làm được như thế. Đương nhiên, gặp tuổi thọ trưởng, tinh huyết vượng có thể rút ngắn quá trình này. Mấy trăm năm qua, Hắc Nham Miêu trại trứng trùng cũng tích lũy quá nhiều. Cho nên những thứ này trong thôn, cơ hồ mỗi một người trưởng thành trong thân thể đều bị trồng lên trứng trùng. Về phần hài tử ngược lại là có thể tránh tai. Bởi vì này trứng trùng rất kỳ quái. Không tới 14 tuổi hài tử, nó hấp thu không bất kỳ vật gì. Ngược lại sẽ bởi vì không có dinh dưỡng, thời gian quá dài mà ngủ say. Lần nữa chờ đợi ấp trứng, sợ lại phải tiêu hao nhiều hơn vài người. Đây chính là Hắc Nham Miêu trại xúc sinh không bằng địa phương. Làm sư phụ nói cho ta biết hết thảy các thứ này lúc, ta thật cảm giác một lời tức giận cũng không có nơi phát tiết. Thật rất muốn tìm một Hắc Nham Miêu trại người đến hung hăng đánh một trận. Ta, sư phụ, Tuệ đại gia, Trần sư thúc, Thừa Tâm ca, chúng ta 5 người đi tuốt ở đàng trước. Không bao lâu liền đi vào hoàn toàn bị bộ đội đặc chủng khống chế thôn. Toàn bộ thôn tĩnh lặng. Ta rất kỳ quái, vì sao lại an tĩnh như vậy? Lúc trước thôn này nhân mặc dù lười biếng, lộ ra thiếu tức giận, nhưng cũng không trở thành an tĩnh tới mức như thế à? Nhưng là, sau một khắc, câu trả lời liền xuất hiện ở trước mắt ta. Lúc này, buổi sáng 11 điểm quá 27 phân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.